Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 449 hướng. Đoạt lại thủ tịch bảo tọa. Tại chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm ngầm hiểu lẫn nhau tán đồng phía dưới. Tất Phương đưa ra yêu đình một lần nữa sắp xếp số ghế ý kiến. Rất nhanh liền thu hoạch được toàn thể đại yêu vương nhất trí thông qua. Thiếu đi Đông Hải yêu đình bài vị vị thứ nhất Quỳ Ngưu đại yêu vương Lực Cản. Sự tình tiến triển vô cùng thuận lợi, mà lại, chúng nó đều rất nóng lòng, lo lắng một phần vạn Quỳ Ngưu sớm đột phá nguyên anh cảnh giới xuất quan. Nó nhất định phản đối với chuyện này, việc này lại biến cố lan tràn. Ngày đó, Đông Hải yêu đình hướng lên thiên vị lớn nhỏ yêu vương phát ra hiệu triệu lệnh. Để chúng nó nhanh chóng đến đây yêu đình tham gia lần thứ hai sắp xếp tòa yêu đình chúng lớn nhỏ. Yêu vương nhóm nghe được tin tức, lập tức dáng vẻ vội vàng chạy tới Doanh Châu Thánh Sơn. Sợ trễ khắc yêu vương một bước, những cái kia chết lão yêu vương bộ tộc, cũng chọn lựa mới thủ lĩnh. Đến đây đi hội, Đông Hải yêu đình số ghế, bài vị càng cao, ném ký quyền càng nặng. Mà lại đây là thể hiện thực lực bản thân tốt nhất phương thức. Quan hệ đến chính mình mặt mũi, cùng mình yêu tộc trên dưới tôn nghiêm vấn đề trọng đại. Đông Hải hơn vạn yêu tu bộ tộc, ai cao ai thấp cho tới bây giờ đều không có một cái nào kết luận. Nhưng một khi tại Đông Hải yêu đình đẩy số ghế, cái kia ai mạnh ai yếu, liền trở nên vừa xem hiểu ngay. Một tháng ở giữa, Doanh Châu Thánh Sơn trở nên phi thường náo nhiệt, chúng lớn nhỏ yêu tộc các thủ lĩnh dồn dập chạy đến Thánh Sơn tham gia sắp xếp tòa. Hết thảy lớn nhỏ yêu vương nhóm gặp mặt, đều cười ha hả chắp tay xưng yêu huynh yêu đệ, lần này dự định tranh vị thứ mấy lần chỗ ngồi, lẫn nhau khiêm nhượng, nói xong áp lực quá lớn, tranh không được tốt số ghế, nhưng vừa quay đầu lại. Lại đều ở trong lòng phúc phỉ, nên cướp được cái nào số ghế, đè lên khắc yêu vương một đầu. Chúng yêu vương nhóm có thể tới cơ hồ đều tới, thế nhưng cụ thể làm sao tranh đoạt bài vị là cái vấn đề lớn. Nhiều đến bên trên ngàn tên lớn nhỏ yêu vương, nếu là áp dụng một đối một đánh nhau phương thức, cái kia không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đánh ra một kết quả. Mà lại thảm liệt chém giết phía dưới, khó tránh khỏi sẽ có thương vong kết xuống huyết cừu, rất dễ dẫn tới Đông Hải yêu đình nội loạn bùng nổ. Đi qua chúng đại yêu vương nhóm thương nghị, thật vất vả muốn ra một cái tổn thương nhẹ nhất biện pháp. Ngày hôm đó, tất cả lớn nhỏ yêu vương nhóm đều tụ tập tại Doanh Châu Thánh Sơn dưới chân. Đa tạ chư vị nâng đỡ. Từ bản đại yêu vương tới chủ trì lần này yêu đình bài vị đại hội. Lôi Diêu đại yêu vương hướng chúng yêu vương nhóm nói ra, vì để tránh cho quá nhiều chém giết, chúng ta trực tiếp theo chân núi xuất phát, đi tới cộng trị thánh điện. Trong thánh điện đem điểm lửa một nén hương, tại hương cháy hết thời điểm, ai cướp được cái nào cái số ghế liền trở về ai. Đại yêu vương chỉ có thể đoạt vị trí thứ 100 đại yêu vương tòa. Tiểu yêu vương chỉ có thể đoạt người thứ 100 đằng sau tiểu yêu vương tọa lần. Đại gia ước lượng lấy thực lực của mình, có nhiều ít cân lượng an vị cái nào cái số ghế. Đều đừng mù đoạt, bằng không cuối cùng không có chỗ ngồi yêu vương, cũng chỉ có thể xếp tới cuối cùng đi, chiếm chỗ thời gian vô cùng ngắn ngủi. Chúng yêu vương nhóm đều vội vã đi chiếm một tòa, không để ý tới cái khác, như thế không dễ dàng dẫn tới vĩnh viễn thảm liệt chém giết. Lôi Diêu đại yêu vương nói đến đây, sắc mặt trầm xuống, nghiêm khắc nhắc nhở nói, ngoài ra còn có một chút bản yêu vương ở đây thanh minh. Người thứ nhất đại yêu vương số ghế là vì Quỳ Ngưu đại yêu vương giữ lại. Ai cũng đừng đi đoạt. Bằng không Quỳ Ngưu yêu huynh sau khi xuất quan phát hiện tòa bị cướp, rất đỗi chấn nộ, hết thảy hậu quả đều chính mình gánh lấy. Hiểu rõ, chúng ta lại không ngốc, Quỷ Ngưu yêu huynh mắt thấy đều muốn thành Nguyên Anh yêu tổ. Chúng ta gặp đều bái lão tổ, ai dám đi cùng hắn tranh số ghế a? Nó vĩnh viễn là chúng ta yêu đình người thứ nhất lần đại yêu vương. Nhanh lên đi, bọn ta đều nhanh đã đợi không kịp. Chúng yêu vương nhóm dồn dập vội vàng lớn tiếng hét lớn, Đông Hải yêu đình lần thứ hai sắp xếp. Tòa đại hội, bắt đầu, điểm lửa đốt hương, Lôi Diêu đại yêu vương một tiếng thét ra lệnh. Nhanh, nhanh xông lên a! Trong chốc lát, chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm cùng xôi trào, thi triển tất cả vốn liếng, liều mạng phóng tới Doanh Châu Thánh Sơn đỉnh núi Cộng Trị Điện cướp được một cái tốt số ghế. Siêu, siêu, vô số lớn nhỏ yêu vương tranh nhau chen lấn, bước nhanh như điện, Tất Phương vẻ mặt có chút vội vàng, bày ra một đôi cánh thịt mãnh liệt bay, trong nháy mắt vọt tới phía trước nhất. Vội vàng mong muốn tranh đến ba vị trước chỗ ngồi. Những năm này, nó tại yêu đình thực lực địa vị một mực tại ba vị trí đầu cùng năm vị trí đầu chi quanh quẩn ở giữa. Bất định, nó khoe khoang là xếp ở vị trí thứ ba đại yêu vương. Vẻn vẹn xếp tại Quỳ Nghiêu đại yêu vương, Lôi Diêu đại yêu vương đằng sau. Thế nhưng cái khác yêu vương nhóm đều không thừa nhận, cho rằng nó khoác lác. Nhiều lắm là tại vị trí thứ 5, nhất là cái kia cửu đầu điểu, mong muốn cùng nó tranh cầm vũ yêu tộc đầu nắm ghế xếp. Ai có thể càng cao, ai liền có thể trở thành Đông Hải rất nhiều cầm vũ yêu tộc đại thủ lĩnh. Hiện nay là chứng minh nó thực lực thời điểm, dùng nó tốc độ phi hành, tuyệt đối trước ba vị trí đầu, chỉ cần liều mạng giữ vững tòa thứ 3 tịch một nén nhang. Liền thắng, Tất Phương nhớ thương lấy Kim Lân Nghĩa huynh, vừa quay đầu lại, đã thấy Tô Trần đang không nhanh không chậm, thế mà tại chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm ở giữa đi bộ nhàn nhã đi. Đừng nói vọt tới trước mấy, tiếp tục như vậy chỉ sợ trước mấy chục đều quá sức. Tất Phương không khỏi khẩn trương, la lên, Nghĩa huynh, nhanh ăn, chúng ta hợp lại chiếm đóng thứ hai. Tam tịch vị, chờ Quỳ Ngưu thành Nguyên Anh, rời đi yêu đình đằng sau. Về sau này yêu đình chính là chúng ta huynh đệ hai yêu định đoạt. Tòa thứ nhất mặc dù không thể đi đoạt Quỳ Ngưu, thế nhưng tòa thứ hai lần khẳng định về Kim Lân Thiên Yêu. Dùng Kim Lân thực lực, tuyệt không cái khác Kim Đan yêu tu tranh qua. Ngươi đi trước đi, ta không vội. Tô Trần cười cười. Y nguyên đi bộ nhàn nhã, một bước vượt qua trăm trường. Hắn muốn số ghế, có thể cùng hắn tranh yêu quá ít. Quỳ Ngưu đại yêu vương như tại, còn có thể cùng mình tranh một thoáng. Cái khác đại yêu vương coi như xong, cho nên nó không vội chút nào. Thôi được, tiểu đệ đi đầu một bước. Tất Phương gấp dậm chân, không biết Kim Lân Nghĩa huynh đang suy nghĩ gì. Có lẽ là nắm chắc thắng lợi trong tay đi, nhưng chính nó cũng không thể bị dở dang, chỉ có thể trước dương cánh thịt gào thét, chiều thánh núi đỉnh bay nhanh mà đi, nắm tòa thứ ba lần chiếm lại nói nửa nén hương công phu. Tô Trần bước vào yêu đình đại điện, đưa mắt nhìn lại, lúc này, Cộng Trị Điện bên trong kêu loạn một mảnh, đã có một ít đại yêu vương cướp được tòa. Còn lại chúng yêu vương nhóm đều tại cãi lộn thậm chí tự đánh nhau. Toàn bộ đại điện loạn rối tinh rối mù, chướng khí mù mịt cơ hồ muốn hủy đi tòa đại điện này. Chúng đại yêu vương nhóm đều tại tòa thứ nhất trước dừng bước. Mặc cho nó trống không, đi tranh thứ hai, ba, bốn, năm vị số ghế, Lôi Diêu chiếm đoạt tòa thứ hai. Nó nội tình có chút hùng hậu. Dám cùng nó một hồi đại yêu vương cũng không nhiều. Tất Phương cùng cửu đầu điểu đang ở hung ác nhìn nhau. Tại tòa thứ ba tịch chỗ rằng co không xong, xem bộ dáng là muốn đánh một trận. Về sau số ghế thì tranh đoạt càng kịch liệt. Trong điện, một trụ đốt hương tại từng điểm tốc độ cao thiêu đốt lên. Tô Trần chắp tay đứng lặng tại cửa đại điện chỗ, không thèm để ý chút nào chúng yêu vương nhóm huyên náo làm ồn. Nó lạnh lùng đôi mắt lại là vượt qua trong điện hò hét ầm ĩ chúng đại yêu vương. Vượt qua người thứ nhất chỗ ngồi, nhìn về phía trong điện thềm đá chỗ cao nhất, có một bộ băng lãnh biển sâu lưu ly bảy màu linh ngọc chế tạo bảo tòa. Nơi nào là Đông Hải yêu đình bạch bạc đã từng thủ tịch đại yêu vương bảo tòa. Vắng ngắt trống không đã trống không 10 năm, đã sớm bị long đong, tích lũy một tầng thật dày bụi trần. Tại cao cao thủ tịch bảo tọa dưới thềm đá, hai bên mới là người thứ nhất đến 100 vị đại yêu vương chỗ ngồi. Đằng sau thì là tiểu yêu vương chỗ ngồi. Đã từng, bạch bạc tại Doanh Châu Thánh Sơn thành lập Đông Hải yêu đình. Hô phong hoán vũ, cùng yêu hoàng vương triều đối nghịch. Tại đây yêu đình càng là một tay che trời, tụ tập quỳ nghiêu đại yêu vương, giao chiêm thái tử, đa mục kim ngô công, tam đầu hải yêu xà, hôi bằng, tất phương, giao tướng quân, hai đầu máu thiếu bên trên thiên vị mạnh mẽ yêu tu thủ lĩnh bộ tộc nhưng không một vị đại yêu vương. Có thể cướp kỳ phong mang, tự bạch bói mất tích đằng sau. Rốt cuộc không có yêu vương dám ngồi này thủ tịch đại yêu vương vị trí. Vị trí này được hưởng rất nhiều đặc quyền, cao hơn nhiều cái khác đại yêu vương ném ký quyền trọng. Quá lóa mắt, quá chói mắt, quá bị người ghen ghét. Liền liền quỳ nghiêu đại yêu vương uy vọng, cũng không cách nào ngồi lên này thủ tịch đại yêu vương vị trí. Bởi vì cái khác lớn nhỏ yêu vương nhóm đều không đồng ý. Thà rằng để nó trống không, cũng không cho bất luận cái gì yêu vương ngồi lên, trong điện loạn thành một bầy, nhưng cũng không có một vị yêu vương dám đi ngồi lúc này. Tô Trần Xuyên qua loạn đấu rối tinh rối mù đại điện, không dính nửa điểm bụi trần, dậm chân đi đến trong điện chỗ cao nhất thủ tòa, ống gây áo vung lên, phủi nhẹ bảo tọa bên trên một tầng thật dày bụi trần. Chuẩn bị ngồi xuống, lúc này, không gây một yêu ngăn cản. Đột nhiên, có một vị đại yêu vương chú ý tới cử động của hắn. Không, thủ tịch đại yêu vương bảo tọa, đó là ta Linh Quy tộc tộc trưởng bạch bạc vị trí. Ngoại trừ bạch bạc, ai cũng không có tư cách ngồi. Nó liền một tiếng phẫn nộ rít gào, chấn động toàn bộ cộng trị điện, đang ở đấu đá chúng đại yêu vương nhóm. Trong nháy mắt đều tĩnh lặng lại, kinh ngạc nhìn về phía trong điện thềm đá chỗ cao nhất thủ tòa. Lại có yêu không sợ chết, dám đi ngồi bạch bạc thủ tịch đại yêu vương bảo tòa. Là ai làm càn như vậy cùng lớn mật? Chúng nó tập trung nhìn vào, rõ ràng là cái kia Kim Lân Thiên Yêu. Chúng đại yêu vương nhóm không kinh ngạc nhìn cái kia đứng tại thủ tịch bảo tòa trước Kim Lân Thiên Yêu. Hết thảy yêu vương nhóm đều biết, người thứ nhất chỗ ngồi thuộc về Quỳ Nghiêu đại yêu vương. Quỳ Nghiêu sau khi xuất quan hết sức có thể chính là một vị nguyên anh lão tổ. Chúng nó không dám đi tranh, chỉ có thứ hai, ba vị chỗ ngồi về sau mới có thể tranh. Thế nhưng chúng nó ai cũng không có cân nhắc qua, thủ tịch đại yêu vương bảo tọa, có thể hay không tranh. Bạch bạc đã thủy chung 10 năm, sinh tử chưa biết, xem ra cũng không về được, cũng không có quy củ nói không thể đoạt này thủ tịch bảo tòa. Tựa hồ này thủ tịch đại yêu vương vị trí, chúng nó giống như cũng đang có khả năng tranh một chuyến. Tô Trần không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, tên kia phẫn nộ rít gào đại yêu vương, lại có thể là Quy Ngao. Tô Trần trong lòng thở dài. Có chút cảm động, này Quy Ngao phó tộc trưởng trung thành như vậy, thế mà còn đang suy nghĩ lấy bạch bạc có thể trở về. Trở lại Linh Quy tộc, đến Đông Hải yêu đình, vị này Linh Quy tộc tộc trưởng vô cùng phẫn nộ, Quy Ngao đột nhiên phóng tới trong điện chỗ cao nhất thềm đá. Mong muốn đem Tô Trần khu chạy xuống, Tô Trần hừ lạnh một tiếng, một chân bay đạp, Quỳ Ngao cảm giác một vệt bóng mờ kéo tới, ánh mắt hoa lên, không thể nào trốn tránh, vội vàng dùng mai rùa ngăn cản, bị một cỗ kinh khủng cự lực đá vào nó mai rùa bên trên. lực đạo khủng bố như cự sơn đánh tới, nó như đạn pháo một dạng, trực tiếp theo trong điện bị đánh bay ra ngoài, bay về phía xa xôi vạn trượng chân núi xuống. Tô Trần quay đầu, đạm mạc nhìn về phía chúng lớn nhỏ yêu vương. Đáng chết Kim Lân yêu, quá càn rỡ, vừa tới yêu đình liền cuồng vọng mong muốn xưng vương xưng bá. Làm thủ tịch đại yêu vương, nó có khả năng, dựa vào cái gì chúng ta không được. Lên, các huynh đệ, nắm thủ tịch bảo tọa đoạt lại. Liền, một chút dã tâm bừng bừng đại yêu vương nhóm mắt đỏ tới mang tay. Trong mắt đều thấu đỏ lên, chen chúc xông tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.